Hà Triều vừa đi về phía trước vừa nói. Đến trưa em sẽ lên văn phòng thầy, hẹn gặp lại thưa thầy. Trông thấy Hà Triều sắp sửa chạy mất khúc, chủ nhiệm Khương vội kêu. Chờ chút, cậu qua đây đã. Hà Triều dừng bước. Cái tờ danh sách của lớp cậu là sao? Trải qua một phen bão táp, mặc dù từ Hà không bị kỷ luật, nhưng kế hoạch đi trường thực nghiệm chắc chắn đã bị đổ bể. Lãnh đạo thấy Từ Hà thành thật nhận lỗi và nể tình cô ta đã có vài chục năm công tác nên không truy cứu trách nhiệm nữa. Thế nhưng điều khiến lãnh đạo nhà trường đau đầu chính là tập thể học sinh lớp 11A có nguyện vọng thay giáo viên chủ nhiệm. Lúc Hà Triều mới thử đề cập việc này còn nghĩ trong lớp sẽ không có ai ảnh hưởng. Cái lớp ngày thường an tĩnh đến lạ, ai làm việc người nấy, không ngờ lần này tất cả đều bùng nổ chỉ trích đối với Từ Hà. Lưu Tộn Hạo tiên phong mang theo đám anh em mình tới hỗ trợ, phải xử lý bả. Người đang nói là một nam sinh trông hết sức sôi nổi, nhất là đôi mắt nhìn người khác lúc nào cũng sáng sủa. Chỉ cần cả lớp động lòng, dẫu có thất bại thì tội tập thể vẫn nhẹ hơn nhiều. Lưu Tộn Hạo đập trắng nam sinh kia. Vạn sự thông, sao ông tiêu cực vậy, chưa hành động đã nghĩ đến thất bại. Nam sinh được gọi là Vạn Sự Thông đáp. Ai bảo tiêu cực? Đấy gọi là kế sách, hiểu chưa hả? Mấy vụ kiểu này tôi có thể kể sơ sơ cho mười mấy cái lần. Nhưng năm ngoái bọn lớp đâm nổi dậy phản đối giáo viên chiếm giờ thể dục của bọn nó. Mới đầu Hà Triều rất nhiệt tình thuyết phục Tạ Du đi tiệm chó điện cùng bọn hắn. Tạ Du chỉ vào tờ danh sách Lưu Tộn Hạo đang cầm. Bên trên đã tập hợp hơn nửa chữ ký trong lớp. Có thể ký vào đó là tôi đã nể tình lắm rồi. Rõ chưa? Chủ nhiệm Khương giữ hắn lại, nói chưa được mấy câu đã rời đi. Hà Triều chạy thẳng tới lớp. Thừa dịp thầy tiếng Anh không để ý, lách người qua cửa hông đi vào. Sau đó trốn trán ngồi xuống, lấy trong cặp sách trống trơn trà một ly sữa đậu nành đưa qua cho Tà Du. Cho này. Tà Du ngó ly sữa đậu cùng ống hút. Làm gì? Uống đi. Hà Triều treo cặp vào thành ghế. Cậu uống không đường còn gì. Kể từ khi biết mình ở phòng đối diện Tà Du, Hà Triều rảnh rỗi là qua chơi. Đương nhiên đối với hành vi này, Tà Du không hề hoan nghênh. Đôi khi Hà Triều dậy sớm, bèn qua rủ Tà Du. Đi, cùng đi ăn sáng nào. Sau đó Hà Triều phát hiện ra tên nhóc Tà Du này rất kén ăn. Lựa cực kỳ kỹ, món nào không thích thì thà rằng không ăn còn hơn. Sữa đậu nành. Cùng là sữa đậu nành, khác nhau cái gì? Hà Triều hỏi. Tôi không uống sữa đậu nành có đường. Tà Du nói. Sữa đậu nành trong căn tin trường không có nhiều lựa chọn như vậy. Phải ra tiệm ăn sáng ngoài cổng mới có. Hà Triều vốn cho rằng Tà Du giúp mình một đại ân nên mời người ta ăn một bữa cơm. Không ngờ cuối cùng bản thân là biến thành chân chạy việc. Đang làm gì đây? Giải bài tập à? Bài tập gì? Hà Triều mò mẫm sách tiếng Anh nửa ngày, sau khi lật sách càng thêm mờ mịt. Giao lúc nào vậy? Tà Du mượn vỡ bài tập bạn trên chép cắm cuối, không buồn ngẩng đầu nói. Không biết, đại khái là lúc cậu đang lưỡng lự giữa cái váy viền trên bồng bềnh với quần da chăng. Động tĩnh của Hà Triều không lọt mắt khỏi mắt cô giáo. Cô giáo tiếng Anh biết bài tập, lên bảng đen rồi thả viên phấn, gọi tên Hà Triều. Cái cậu đến trễ kia, đứng lên trả lời xem nào. Gặp dàn bài này, bước đầu phải làm gì? Hà Triều ung dung chậm rãi đứng dậy, cân nhắc một lúc, nói sáu chữ, bỏ qua, đọc sang đề khác. Tà Du chép bài dịch được một nửa, nghe thấy câu trả lời của hắn, chữ C viết dở lệch sang một bên, kéo thành một cái vạch dài. Cô tiếng Anh và cả lớp đều ngây người. Hà Triều bổ sung thêm. Gặp bài không làm được, không cần phải tốn thời gian ạ. Im ắng trong vài giây, không biết là ai nhịn không được phì cười, sau đó cả lớp cười vang. Ha ha, đọc sang đề khác. Thiên tài, thiên tài. Cô giáo tiếng Anh rất muốn giữ vẻ nghiêm nghị. Mặt căng cứng, cuối cùng không nhịn nổi. Thôi, mời cậu ngồi xuống. Tập trung nghe giảng bài đi. Hết giờ tự học,

báo đài nào đưa tin. Lý do nhảy lầu cũng muôn hình vạn trạng. Từ áp lực học hành thất tình đến gia đình phá sản, bạo lực học đường. Đám Vạn Đạt càng nói càng hăng, biến tòa ký túc xá đầy người sống sờ sờ thành quỷ lâu để cho đúng nghi thức, còn cạch một tiếng tắt đèn trong phòng đi. Đã quá 8 giờ, ngoài trời tối thui, giơ bàn tay không nhìn thấy ngọn, chỉ thấy những đốm đèn lác đác. Gần trường học có một góc cao ốc. Mấy hôm nay, kỷ niệm một năm khánh thành, nên chiếu đèn led đỏ trực. Bấy giờ đèn trong lớp tắt hết, lúc chùm sáng đỏ kia trọi tới. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Có nữ sinh lập tức trú lên. Vạn Đạt, ông làm gì vậy? Bị bệnh hả? Bật đèn ngay. Vạn Đạt không nhúc nhích, khăng khăng nói. Kể lại chuyện xưa, bầu không khí đóng vai trò, rất quan trọng. Đốt đèn tắt, trong nháy mắt Hà Triều đã bắt lấy cổ tay Tạ Du, thấp giọng mắng. Đậu má! Chơi hết ván, màn hình di động của Tạ Du cũng tối lại. Cậu nghiêng đầu, hiếm thấy mà không hất tay Hạ Triều ra, ngược lại có vẻ hứng thú hỏi. Cậu sợ ma à? Vạn Đạt không biết bàn cuối đang xảy ra chuyện gì, cậu ta đang chuẩn bị kể đến chuyện kinh dị. Về tiệm cắt tóc, còn mời mọc hai vị đại ca đến nghe. Triều ca, Du ca, đến đây, cổ vũ chút chứ. Tuyệt đối kinh khủng, cực kỳ đặc sắc, nghe xong ban đêm, mà dám ngủ một mình. Tôi cho mỗi người 5 đồng luôn. Hạ Triều chưa kịp cự tuyệt, đã nghe thấy cái vị cùng bàn, hết sức khó gần, quái gở muốn chết, xưa nay chưa từng tham gia náo nhiệt đáp. Được. Trong lớp tổng cộng có 12 người, 8 nam sinh và 4 nữ sinh. Vạn Đạt ngồi giữa, những người còn lại ngồi xung quanh thành vòng tròn. Mấy đứa con gái ôm nhau co thành một cụm. Ai không có chỗ ngồi thì tự chuẩn bị, kéo ghế qua tìm chỗ mà ngồi. Tạ Du ngồi ngoài cùng ở một góc vắng người. Hạ Triệu theo sát bên cạnh. Tạ Du cúi đầu liếc nhìn, thấy Hạ Triệu vẫn đang cầm cổ tay mình không buông. Có bỏ tay ra không? Đúng lúc này câu chuyện ma ở tiệm cắt tóc bắt đầu. Vạn Đạt cố tình bắt chước giọng nói tan tóc, như sắp gặp đại nạn mà kể. Tiểu Khiết là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Cô có một mái tóc dài đen nhánh đẹp đẽ. Ai từng gặp cũng bị choáng ngợp bởi mái tóc ấy. Tà Du nhíu mày, năm ngón tay của Hạ Triệu siết chặt cổ tay cậu đến phát đầu. Kỹ năng kể chuyện của Vạn Đạt thực sự không có gì đặc sắc, nhưng biểu tình nghiêm túc không đùa giỡn, rất hợp với ngữ cảnh. Kể đến một nửa thì cả bốn nữ sinh kia cùng nhau hét toáng lên. Tiếng thét của mấy cô nàng này so ra còn đáng sợ hơn cả chuyện bà. Đang chăm chú lắng nghe, từ dưng bị chấn động như vậy, quá thực làm người khác giật cả mình. Tà Du cảm thấy, Hạ Triều ắt hẳn cũng muốn thét lên cùng với đám con gái lắm rồi. Nhưng Hạ Triều thích giữ hình tượng đại ca ngầu loại trước mặt mọi người, cứ thế im thinh thích giả vờ bình tĩnh. Thợ cắt tóc xoay người, nở nụ cười vô cùng quái dị, khóe miệng nhếch lên từng chút bột. Gá cầm cái kéo, đứng trước cửa phòng chứa đồ, mái tóc dài rủ qua trắng che khuất một mắt, dáng vẻ u uất đầy tự khí, căn bản không hề giống người bình thường, thậm chí còn không giống người sống. Giọng Vạn Đạt ngày càng trở nên âm u, như đang lúc gầy cứng. Âm điệu đột nhiên cao vút. Gá kéo cửa ra, trong phòng chứa đồ là từng giấy kệ sát nhau. Thoáng nhìn qua, chất đầy trên kệ toàn bộ là sọ người. Tay Hạ Triệu dịch xuống, nắm luôn lấy tay Tạ Du. Tạ Du hất mấy lần cũng không trả. Nối liền với da đầu là những mái tóc đen nhánh rủ xuống bên mặt. Nhìn vẻ mặt các cô gái là biết lúc Lâm Chung đã thống khổ đến mức nào, dữ tợn, sợ hãi, méo mó. Buông tay. Tạ Du nói, cậu có buông không? Không buông. Cậu sợ thật đấy à? Ai nói tôi sợ? Thế thì bỏ tay ra. Không bỏ. Ngay khi Vạn Đạt đang cảm xúc dâng trào miêu tả những chiếc sọ người bị chặt kia đáng sợ đến thế nào, trên cửa sổ phòng học chợt hiện ra một gương mặt. Gương mặt kia bị rèm cửa che khuất một bên, thấp thoáng lộ ra nửa còn lại. Nhìn không rõ ngũ quan, chỉ thấy đường nét mơ hồ, nhưng có thể nhận ra là một người đàn ông. Một lúc sau, người này mới mở miệng hỏi. Các cô cậu làm gì đấy? Vạn Đạt kể được non nửa câu chuyện, vừa quay đầu nhìn thấy khuôn mặt trên cửa sổ, giật bắn cả người. Mẹ ơi! Đám nữ sinh hét ầm lên. A! Gào cái quỷ gì? Chủ nhiệm Khương đẩy cửa đi vào, mò công tắc bật đèn lên. Đang giờ tự học, tụi bay làm cái gì đấy? Xong bài tập chưa hả? Hả? Sớm lại mở tiệc trà à? Lão bị mấy đứa này gào cho đâu cả đầu, cầm quyển sách, đập đập lên bục giảng. Đứng hành lang bên kia, cũng nghe thấy tiếng lớp cô cậu làm loạn. Ngài bài tập ít quá phải không? Cứ nói đi, để tôi phản ánh đến giáo viên bộ môn trò. Vạn Đạt nói, không không không không, không cần. Chủ nhiệm Khương, tụi em đủ bài tập rồi à, nhiều quá thân thể chịu không nổi. Trước khi tan làm, chủ nhiệm Khương luôn có thói quen đi thị sát vài vòng qua từng lớp học. Có lẽ sắp được về nên tâm trạng tương đối dễ dãi, lão không tiếp tục tra hỏi nữa, chỉ căn dặn mấy câu. Nói chuyện vừa vừa thôi, nhớ phải giữ gìn trật tự, còn để tôi phát hiện ra thì... Vâng vâng vâng vâng. Chờ chủ nhiệm Khương đi rồi, cả lũ mới thở phào nhẹ nhõm, đang định kéo ghế trở về chỗ ngồi. Có một cô nàng tự dưng kêu tré lên. Xuyệt, yên lặng chút đi. Vàng Đạt nói. Hứa Tình Tình, tôi kể chuyện ma sợ thế cơ à? Hứa Tình Tình tỏ vẻ bà đây còn lâu mới nhát gan như thế. Xong lại nháy mắt không ngừng, cuối cùng thành công dẫn dắt ánh mắt của bòi người giờ đến đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai đại ca trường học. Vạn Đạt cùng mấy đứa bạn còn lại ngây người. Tà Du bị nắm lâu đến mức không ý thức được sự tình. Hà Triều đang mãi chìm đắm trong câu chuyện. Cuối cùng, cổ có chạy thoát không? Không chết thì cũng điên. Tà Du thở nói, nếu không, còn gọi gì là chuyện mà. Hai bạn học Hà Triều cùng với Hạ Du, ngoại trừ danh hiệu đầu gấu học đường, ngoại hình cũng hết sức nổi tiếng. Hồi mới nhập học, diễn đàn trường, còn mở bình chọn hớp boy trường, hai vị này chỉnh chệ hai vị trí đầu. Mặc dù học sinh trong trường chẳng mấy ai dám đến gần bọn họ, nhưng chắc là do đạo lý xa thơm gần thối. Có rất nhiều bình luận từ bên ngoài gửi lên hỏi, cái bạn XX kia của trường mấy bạn? Cầu cách thức liên lạc, đẹp trai quá đi. Tin đồn thì rất nhiều, nhưng tình sử của hai người này là một bí ẩn. Từ khi Vạn Đạt được xếp vào lớp 3, các bạn học nữ, dù có quen từ trước hay chưa quen, đều vô vập hỏi cậu ta, như ông vỡ tổ. Cậu ta ngẫm lại, thôi thì cuối cùng cũng có câu trả lời rõ ràng với đám người kia. Đừng mơ vọng nữa, lớp tụi tôi chắc là tiêu thụ nội bộ rồi. 8:30, lớp tự học buổi tối kết thúc. Vàng Đặt thu dọn đồ đạc, rồi về cùng hai người bọn họ. Mấy ngày kề vai sát cánh, làm cậu có cảm giác mọi người đã trở nên thân thiết như người một nhà. Nhất là khi trải qua sự kiện đổi giáo viên, dù thế nào cũng coi như chiến hữu với nhau cả. Lén thông tin cho các cậu. Vàng Đạt đi đằng trước. Bài thi cuối tuần này ấy, tôi đến văn phòng thầy đường nghe lỡm. Giáo viên bộ môn của khối sẽ ra đề khó lắm đấy. Lấy chuẩn của tứ trung luận, tóm đại là khó hơn đề tụi mình hay làm là cây chắc. Tà Du nói, tin tức kiểu này, cậu nói với tôi à? Hà Triều cũng cảm thấy bất ngờ, hắn với Tà Du, trường kỳ đội số toàn trường, thi thố đối với hai người căn bản không đáng để vào mắt. Thông tin của cậu giá trị chỗ nào vậy? Vàng Đạt nói, thì nhắc các cậu trước, nhớ chuẩn bị phao cho kính, lần này coi chặt lắm, nghe đồn một phòng thi có tận 3 giám thị đó. Trên sân trường, chỉ có ánh đèn le lói cùng với tiếng ve kêu yếu ớt. Sắp đến mùa hè, gió đêm thổi qua lạnh buốt cả mặt. Hà Triều nói, ồ. Tà Du nói, thật cảm ơn cậu. Tà Du về phòng, rửa mặt xong rồi mới lật cuốn bộ đề ôn tập. Kỳ thi tháng tổng hợp đầy đủ đề thi tháng của tất cả các trường trung học thuộc thành phố A, nghiên cứu đề thi năm ngoái của tứ trung. Bài nào đơn giản thì chỉ nhìn qua, đọc đến đề khó mới dừng lại làm thử. Chẳng mấy chốc đã đến giờ tắt điện. Tà Du ước chừng, đèn bàn, có lẽ còn chống đỡ được khoảng một giờ nữa. Đang làm dở, màn hình di động đột nhiên sáng lên. Một tin nhắn từ Quy Quy. Hà Triều, ngủ chưa vậy? Tạ Du chấm hỏi. Hà Triều, đêm khuya buồn quá, tâm sự tí đi. Tạ Du, không rảnh, không tâm sự, lượn đi. Hà Triều hiển nhiên đã quá quen thuộc với phong cách nói chuyện phủ phàng của bạn cùng bạn, không hề bất ngờ với tình trạng đối đáp này. Nhắn tiếp một tin, bận gì đấy? Tạ Du, nhìn trong đề thi số học dày cộm mới giải được một nửa, mặt không đổi sắc gõ chữ, chơi game. Hà Triều nói, game gì đấy? Nghe đã biết tổng ý đồ, chủ tôi đi, chủ tôi chơi cùng đi, hết sức mãnh liệt. Tạ Du vô cùng tỉnh táo, kiên quyết cắt đứt cuộc trò chuyện. Game offline. Hà Triều đen mặt. Tạ Du đặt di động xuống, tự dưng nhớ đến những hành vi đáng ngờ của người này trong tiết tự học buổi tối, nhắn lại một câu. Cậu sợ quá không dám ngủ chứ gì? Lúc này, Hà Triều không tiếp tục đánh trống làng nữa. Hà Triều, y con mỉm cười. Hà Triều, nói vớ nói vẩn, tôi thì sợ cái gì? Hà Triều, y con phất tay. Tạ Du chẳng coi mấy sự tích ma quỷ trong tòa ký túc mà Vạn Sự Thông kể là thật. Cậu chỉ xem nó như một câu chuyện ma, giống như tiệm cắt tóc kinh dị kia thôi. Cũng thấy khá mới mẻ. Lớp 10, cậu cũng học ở nội trú trường. Có thấy cái quỷ gì đâu, lại còn tiếng gõ cửa kỳ quái kia nữa. Trí tưởng tượng thật phong phú. Lúc lên giường nằm, đã quá nửa đêm, Tạ Du xem qua vòng bạn bè, trông thấy Chu Đại Lui đăng lên một tấm ảnh chụp dì Mai đang ấn đầu một tên choi choi mặt mày lắm la lắm lét xuống đất. Ghi chú thích: tay không bắt trộm, ngầu quá xá ngầu. Dì Mai bình luận bên dưới tỏ vẻ ghét bỏ kỹ thuật chụp ảnh của Đại Lui. Má Lui điên cuồng bảo vệ con trai mình. Quan trọng là người mẫu, liên quan gì đến kỹ thuật, con trai má chụp ảnh đẹp ghê. Tạ Du nhìn một lúc, cuối cùng vẫn không bình luận gì, chỉ ấn like một cái. Khi cậu vừa đặt điện thoại xuống, chợt nghe thấy bên ngoài hành lang, vốn vô cùng vắng lặng, mơ hồ vang lên tiếng gì đó. Dường như là tiếng bước chân rất chậm rãi, âm thanh phía xa càng lúc càng tiến lại gần, sau đó không biết dừng lại trước cửa phòng ai. Tạ Du nghe thấy rõ ràng hai tiếng gõ cửa, cộc cộc. Khi Thẩm Tiệp nhận được điện thoại của Hạ Triều, lúc ấy mới là 1 giờ sáng. Cậu ta mơ màng, do dẫm điện thoại mãi mà không thấy, lại sợ phải một bãi nước miếng bên miệng. Lúc này mới lờ đờ ngồi dậy, tâm trạng khá bực bội. Nửa đêm nửa hôm, đứa nào đấy? Đang ngủ ngon tự dưng bị đánh thức, là ai cũng sẽ khó chịu. Nhưng Thẩm Tiệp vừa nhìn thấy hai chữ Triều ca trên màn hình di động, lập tức thay đổi thái độ. Triều ca, có gì định phân phó à? Thẩm Tiệp bật đèn bàn lên. Đêm khuya vắng vẻ, ngài muốn gọi một phần tôm hùm 13 vị, hay là bánh bao tiên sinh của cửa tiệm phố Dương Viên, hay là dịch vụ tâm sự thầm kín đây? Thẩm Tiệp đã chuẩn bị tốt tinh thần sẵn sàng. Lên trường đao xuống biển lửa, nhưng Triệu ca nhà cậu ta chỉ nói. Hỏi mày một chuyện. Hỏi. Mày hỏi đi. Mày cảm thấy... Tạ Du. Chính là Tạ Du mà mày nhận thức ấy. Hà Triều cũng không biết nói thế nào. Hắn cạo tóc, xoắn xuýt một hồi, hỏi một câu làm Thẩm Tiệp mất ngủ luôn cả đêm. Liệu cậu ấy có đồng ý cho tao ôm cậu ấy ngủ không nhỉ? Thẩm Tiệp cảm thấy cả người như bị điện giật. Hả? Gần đây cậu ta chỉ không thượng qua lớp 3 như trước thôi mà. Phải chăng đã bỏ lỡ vụ gì rồi? Vì sao tình hình lại phát triển theo hướng kỳ quái như vậy? Hay mình đang nằm mơ, có lẽ chưa tỉnh ngủ chăng? Triều ca, tao nghĩ dù là Tạ Du mà tao biết hay là Tạ Du mày biết cũng sẽ không đồng ý đâu. Thẩm Tiệp hoảng hốt trả lời. Thậm chí bây giờ tao đã tưởng tượng ra đủ loại tư thế chết khác nhau của mày rồi đấy. Hà Triều nói, tuyệt đối không được hả? Thẩm Tiệp nói, tuyệt đối so với tuyệt đối còn tuyệt đối hơn. Thẩm Tiệp nói xong, cảm thấy Triều ca của mình vô cùng thất vọng, mà đặt máy, còn không phải thất vọng như bình thường, mà còn lẫn lộn rất nhiều cảm xúc phức tạp không thể nói rõ. Quả thực, không nhìn thấu. Ngày hôm sau, Tạ Du chợ không thấy Hà Triều qua gõ cửa, gọi cậu cùng đi ăn sáng. Trước khi ra ngoài, cậu cố ý nhìn phòng ngủ, đối diện. Cửa đóng cực kỳ chặt,

Tà Du vẫn cho rằng mấy năm nay mình đóng vai học sinh dốt chuyên nghiệp lắm rồi. Hiện tại mới nhận ra mình còn kém xa. Học sinh dốt chân chính so với tưởng tượng của cậu còn não tàn não phẳng hơn nhiều.